Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 440, Ré Chrome. Đây là một con hai chân đứng yên long hệ Pokemon. Thân thể của hắn đại bộ phận vì màu xám đậm, có chút bộ phận xám lạnh thì càng thêm sâu nùng. Nàng có huyết hồng con mắt, lỗ mũi mũi nhọn có góc nhỏ hình dáng cao ngất, đỉnh đầu giống như là mang đỉnh sáng xanh quan. Bên ngoài cổ cuối cùng là màu đen vách tường xương hình dáng. Trên vai có tương tự như khôi giáp hoặc miếng lót vai một dạng đồ đạc. Con này Pokemon Diệp Huyền rất quen thuộc. Nàng gọi Ré Chrome, là cùng Reshiram ở hợp chúng trong truyền thuyết. Làm xong sinh tử anh hùng đăng tràng đen nhánh anh hùng. Trên bầu trời, Diệp Huyền thấy được Ré Chrome đuôi. Đó là cùng Reshiram giống nhau y hệt có chứa gai nhọn cự đại hình nón hình dáng. Tựa như máy bay động cơ, chỉ là vô luận là nội bộ vẫn là ngoại bộ. Bên ngoài đoan mang đều vì đen nhánh, đen phát sáng, giống như diệu thạch một dạng. Lúc này, theo Ré Chrome hàng lâm, chỉ thấy đầu đỉnh, hàm dưới, hai cánh tay nội chắc, đầu gối, cước bối cùng đuôi nội bộ đều tản ra sáng ánh sáng màu lam. Giống như cả người quấn vòng quanh sấm sét Hagoromo. Ùng ùng, răng rắc. Theo Ré Chrome mang đến, Diệp Huyền đỉnh đầu bầu trời lại trở thành trời giông tố. Mây đen rậm rạp, người này, Reshiram có chút không cao hứng. Đang làm gì à? Không biết chủ nhân ở chỗ này sao? Dĩ nhiên làm ra giông tố. Nếu là xối đến Huyền nên làm cái gì bây giờ? 19 Reshiram cùng Ré Chrome là cùng ruột thừa. Quan hệ bên trên, cùng Pokemon trong thế giới cái đôi kia huynh đệ giống nhau. Chỉ bất quá, bởi vì Diệp Huyền nhà Song Long là có giới tính, cho nên tính là tỉ muội. Song Long, nhất hắc nhất bạch, đại biểu âm dương, còn như tỉ muội người nào lớn hơn một chút. Cái này có chút không tốt lắm nói. Nếu như lấy hợp chúng truyền thuyết mà nói, Ré Chrome chắc là tỉ tỉ, Reshiram là muội muội, có ở Diệp Huyền gia, cũng không có nói như thế. Reshiram cũng không có xưng hô Ré Chrome tỉ muội, chỉ là lấy tên kia xưng hô. Đương nhiên, quan hệ của các nàng cũng không kém. Tương phản, Song Long quan hệ cực kỳ thân mật. Cái này không, Ré Chrome vừa cảm thụ đến Reshiram khí tức, lập tức bay tới. Reshiram, huy, ngươi đúng là ngu xuẩn. Reshiram vội vã nghênh đón. Sau đó một chảo vỗ vào Ré Chrome đen nhánh long đầu bên trên. Sau đó thấp giọng nói ra, người lẽ nào muốn cầm sét đánh chủ nhân sao? Còn không mau cho ta đem lôi vân thu hồi đi. Reshiram cực kỳ lo lắng Ré Chrome hành vi sẽ để cho Diệp Huyền không cao hứng. Làm tỉ muội, Reshiram tự nhiên là phải giúp lấy Ré Chrome. Chính hắn một tỉ muội tuy là rất biết đánh nhau, nhưng đầu óc không đủ linh hoạt. Nếu là không có chính mình hỗ trợ, sớm muộn sẽ bị người khi dễ. Reshiram cảm giác mình được hảo hảo mang mang nàng. Âu âu, Ré Chrome cùng Reshiram tính cách không sai biệt lắm. Đều là kỵ sĩ, chỉ bất quá, Reshiram là ngay thẳng nhưng không ngốc. Ré Chrome lại có điểm thật thà. Nhưng nàng đối với Reshiram lời nói cũng là cực kỳ tín nhiệm. Tỉ muội vừa nói, vội vã thu hồi lực lượng của chính mình, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt, thân mật tiếng gọi, chủ nhân, lần đầu gặp gỡ Ré Chrome. Diệp Huyền như trước dựa theo lệ cũ, ta gọi Diệp Huyền, gọi Huyền là được, Huyền, Ré Chrome, không nên. Tại sao có thể gọi thẳng chủ nhân tục danh? Được rồi, lại nữa rồi một con. Bất quá Diệp Huyền cũng không thể gọi là. Ngược lại có Reshiram cái này ví dụ ở. Chuyện kế tiếp, giao cho Reshiram đi quan tâm là được. Ré Chrome, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, xích sắc thần thoại lại là một con xích sắc phẩm chất Pokemon. đối với nhà mình đội hình thực lực lại một lần nữa đề thăng. Diệp Huyền tâm lý thật ra thì vẫn là có chút cao hứng. Hoan nghênh ngươi, a hát được rồi, đây là Genesect, đây là Dragonite, cũng là của ta Pokemon, đồng bạn của các ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta là đen nhánh chi long ré Chrome, ngươi tốt, Dragonite hào phóng chào hỏi, Genesect mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là hướng ré Chrome gật đầu một cái, ngươi tốt, ré Chrome thoạt nhìn uy vũ khí phách, nhưng tính cách nhưng vẫn là rất ôn hòa. Hơn nữa cũng không giống Reshiram như vậy có dùng hết, luôn cảm thấy có chút dương dương lười biếng. Không rõ, Diệp Huyền Huyễn nghĩ ra hình ảnh như vậy. Hai cái muội chỉ phân biệt ăn mặc nhất hắc nhất bạch lưỡng chủng áo giáp. Cầm trong tay trường thương ở trên tường thành gác, màu trắng kỵ sĩ đứng nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành cùng với chính mình sứ mệnh. Mà màu đen kỵ sĩ thì ôm trường thương, một bộ ta mệt mỏi quá, chân của ta đều nhanh chặt đứt biểu tình. Sau đó hỏi bạch kỵ sĩ, tỷ, ta muốn về nhà, ré Grom cùng Reshiram tính cách là như vậy sao? Diệp Huyền thầm nghĩ, hay là ta nhà cái này một đôi tỷ muội tương đối đặc biệt, bất quá không sao cả lạp. Pokemon có nhiều loại tính cách, đã không còn gì để nói. Ngược lại dương dương lười biếng ré Chrome, Diệp Huyền cũng cực kỳ thích. Bất quá ré Chrome thật là đẹp trai đâu. So sánh với Reshiram bộ lông trắng phao, khôi giáp màu đen, dường như cao tới người máy giống nhau. Không hiểu có chút khốc a. Đương nhiên, Reshiram là xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, khốc. Ré Chrome không hiểu nhiều lắm cái từ này ý tứ. Một bên Reshiram liền vội vàng nói, Huyền đang khích lệ ngươi ni. Ồ, ré Chrome thụ sủng nhược kinh, ta bị chủ nhân khen ngợi. Bất quá, ré Chrome kinh ngạc nhìn Reshiram. Reshiram vì sao gọi thẳng chủ nhân tên? Không phải phải gọi chủ nhân sao? Ho khan, Reshiram, không cần để ý tỉ mỉ. 683, ai? Có thể trước nói tỉ mỉ là tối trọng yếu cũng là Reshiram a. Tất cả nói lúc trước, người ngu ngốc, Reshiram lại đánh ta, chủ nhân, Reshiram khi dễ ta, ha ha, Reshiram chừng ré Chrome, học được bản sự nữa à, đều học được làm nũng bán manh. Được rồi, Reshiram không nên nói nữa ré Chrome, Diệp Huyền cũng coi như đã nhìn ra. Nhà hắn song long bên trong, Reshiram chắc là mới là song long bên trong tỷ tỷ, chí ít về tính cách, tương đối cường thế, ta chỗ này còn có người thứ ba mới đồng bạn, các loại, chờ, nghênh đón nó sau đó, các người lại tùy ý đùa giỡn, như thế nào, tất cả nghe Huyền phân phó, thấy Diệp Huyền mở miệng, ré Com cùng Reshiram đều khôi phục an tĩnh, một bên, Genesect mặc dù không quá lý giải song long đùa giỡn, nhưng nàng theo bản năng rất hâm mộ các nàng, có tộc nhân cảm giác, thật tốt a. Diệp Huyền rất rõ ràng cảm nhận được Genesect tâm tình. Bất quá hắn biết ứng với làm như thế nào giảng giải nàng. Làm huấn luyện ra, như thế nào giải quyết Pokemon vấn đề tâm lý tự nhiên cũng là bọn họ môn bắt buộc. Cô nương này, chắc là nhớ nhà. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng chỉ có thể tận lực đi mở đạo, còn như biện pháp giải quyết, kỳ thực cũng không phải là không có, chỉ là hiện tại, còn không phải lúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.